Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147 chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải. Monaco, bỏ túi công quốc, nơi chật hẹp nhỏ bé lại cả năm ngày đồng đều du khách lượng cao tới 30 vạn đợt người. Monaco toàn cảnh chỗ có tửu điếm cộng lại chỉ có thể chứa đựng không cao hơn 4.000 tên du khách dừng chân. Monte Carlo Paris khách sạn cao tầng độc lập cảnh biển xa hoa phòng trong phòng ngủ. Tư Đồ Vân Binh từ trong lúc ngủ mơ sau khi tỉnh lại làm từng bước rửa mặt mặc quần áo. Cái này trong phòng có độc lập phòng giữ quần áo. Đứng tại trước gương từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài nguyên bộ Armani. Từ trong ngăn kéo xuất ra Sigrid đưa cho hắn bảo cơ đồng hồ đeo lên. Lại buộc lên một đầu xanh đậm cà vạt. Đem âu phục áo khoác mặc vào. Trong gương người trẻ tuổi đã trở nên khí vũ hiên ngang tiêu sái bất phàm. Chuông cửa vang lên. Tư Đồ Vân Binh đi vào vô cùng phòng khách rộng rãi mở cửa. Khách sạn nhân viên công tác thái độ nhiệt tình đưa tới bữa sáng. Đè xuống chạy bằng điện màn cửa điều khiển từ xa. Phòng khách nhắm hướng đông cửa sổ sát đất màn cửa từ đó tách ra hướng bên tường. Tư Đồ Vân Binh bưng cà phê đi đến cửa sổ sát đất trước. Nương theo lấy màn cửa mở rộng như là một bức tranh chậm rãi hiện ra cảnh đẹp. Phương xa Azuro bờ biển đập vào mi mắt vào buổi sớm hôm nay làm cho người tâm thần thanh thản. Tư Đồ Vân Binh một bên uống vào cà phê ăn điểm tâm. Một vừa thưởng thức phía ngoài cảnh đẹp. Hắn từ gặp thay mặt nhà trọ rời ra. Đi Bondon vì hắn đề cử nhà trọ cuối cùng hắn đều không có đi thực địa quan sát. Bởi vì hắn muốn thuận tiện, thoải mái dễ chịu. Thế là hắn tại Monaco khách sạn 5 sao Monte Carlo Paris khách sạn ở lại. Nơi này một đêm cất bước muốn 600 euro, mà hắn cái này xa hoa phòng thì là so gấp bội còn nhiều hơn. Tư Đồ Vân Binh trực tiếp cùng khách sạn ký dài thuê hiệp nghị. Lấy 25 vạn euro giá cả thuê lại đến sang năm cuối tháng 6. Mùa giải trước kết thúc trước. Tại Monte Carlo Hoàng gia Sòng Bạc cùng Sigrid một đường thua cái táng ra bại sản Tư Đồ Vân Binh. Tại mùa giải kết thúc sau đạt được 2 triệu euro đoạt giải quán quân tiền thưởng. Nhưng là một cái nửa tháng sau, hắn trong chương mục chỉ còn lại hơn 70 vạn euro. Cho Alonso 50 vạn euro, thường ở khách sạn 25 vạn euro, mua Ferrari bên ngoài. Hắn dùng thời gian ngắn nhất thi đậu thân căn khu vực có thể thông dụng bằng lái về sau. Hắn lại mua 2 chiếc xe con, đều dừng ở Monte Carlo Paris đại tửu điếm bãi đỗ xe hắn chuyên môn chỗ đậu xe bên trên. Đồng thời nơi đó còn đặt vào hắn đường cái thi đấu. Trước kia đồ vật, Tư Đồ Vân Binh đều không có vứt bỏ, tựa ra CA hắn phòng giữ quần áo bên trong. Vẫn là có một cái tủ treo quần áo bên trong đặt vào lúc trước những cái kia giá rẻ quần áo. Thời khắc nhắc nhở lấy chính hắn từ đâu mà tới. Một chiếc Audi, bình thường đi câu lạc bộ thời điểm kéo. Một cỗ Porsche xe thể thao. Nếu là khi nhàn hạ muốn dọc theo đường ven biển đi hóng mát. Thì có thể mở ra ra ngoài. Hôm nay là Monaco đội bóng tập huấn thời gian. Tư Đồ Vân Binh rất bình thường đúng lúc lái xe ngăn lại câu lạc bộ. Monaco không có tổ chức mới viện binh biểu diễn nghi thức. Không có quá nhiều tất yếu. Dù sao tới cầu thủ không có châu Âu top league làm cho người nghe nhiều nên thuộc ngôi sao bóng đá. Mặc dù giống Suarez cùng Gareth Bale đều là bỏ ra giá trên trời mua được. Nhưng liền danh khí mà nói. Bọn hắn còn cùng một tuyến ngôi sao bóng đá có chênh lệch rất lớn. Nguyên bản trong lịch sử chừng 2 năm nữa, bọn hắn tại châu Âu rời bóng đá sẽ là như sấm bên tai ngôi sao bóng đá. Nhưng bây giờ còn không phải. Ánh nắng tươi sáng, Monaco trong sân huấn luyện mới cũ đám cầu thủ cùng một chỗ thoải mái mà đàm tiếu. Có ngôn ngữ chướng ngại cũng ý đồ dùng đơn giản nhất Anh ngữ đi trao đổi lẫn nhau. Đây là một cái rất tốt hiện tượng, Đường Âu Phục giày ra Tư Đồ Vân Binh mang theo huấn luyện viên tổ đi vào sân huấn luyện lúc. Đội trưởng Modesto cùng Perez dẫn đầu làm ra làm gương mẫu. Gọi mọi người xếp hàng chạm chuẩn bị cẩn thận bắt đầu tập huấn. Tư Đồ Vân Binh đối đám cầu thủ tư thái rất hài lòng. Hắn không thích lười biếng cầu thủ, càng không thích đoạt giải quán quân sau liền dương dương đắc ý cầu thủ. Chạm ở trước mặt mọi người, Tư Đồ Vân Binh hắng giọng, sau đó một mặt nghiêm túc bắt đầu mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu nói chuyện. Chúc mừng các ngươi, mới mùa giải chúng ta tại nước Pháp tam tuyến chiến đấu thân phận đều là vệ miện quán quân. Đây là vinh quang biểu tượng, nhưng đây cũng không có nghĩa là nhẹ nhõm, vừa vặn tương phản, lần thứ nhất cầm tới quán quân rất khó, bảo vệ vệ miện sẽ càng khó. Nhìn chung châu Âu rời bóng đá có thể liên tục 2 năm, 3 năm hoặc là thời gian dài hơn đoạt giải quán quân đội bóng. Trên người bọn họ đều có không giống bình thường khí chất. Chúng ta có sao? Tại chúng ta không có bảo vệ vệ miễn trước đó. Chúng ta kỳ thật cái gì cũng không có. Bởi vì trong cùng một lúc, ta có thể tưởng tượng ra được Lyon, Marseille, Bordeaux, thậm chí Lille, Toulouse, Paris Saint-Germain bọn hắn chính đang sắn tay áo lên. Bọn hắn ngay tại đánh bóng vũ khí của bọn hắn. Bọn hắn ngay tại đem bọn hắn đao kiếm trong tay rèn luyện được càng thêm sắc bén. Bọn hắn muốn làm gì? Bọn hắn đương nhiên muốn giết chết Monaco. Bọn hắn muốn đem Monaco từ vị trí quán quân bên trên đạp xuống dưới. Chúng ta lật ngược Lyon thống trị. Hiện tại đến phiên chúng ta một tay giơ lên tấm chắn đi ngăn cản đến từ còn lại đội bóng tiến công. Một tay còn muốn vung lên đổ đao, đem những cái kia có can đảm hướng chúng ta khiêu chiến đối thủ toàn bộ chặt té xuống đất. Ta muốn quán quân, các người cũng muốn quán quân. Ta sẽ cố gắng công việc. Ta cũng hy vọng đồng thời tin tưởng các người cũng sẽ cố gắng nỗ lực. Để chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Thời khắc trong đầu ghi khắc một điểm. Quán quân chỉ có một cái. Nhất định phải là Monaco. Hoặc là không nỗ lực. Nếu như nỗ lực, liền muốn thu hoạch vạn chúng chú mục vinh quang. Đám cầu thủ đều không nghĩ tới mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu trước Tư Đồ Vân Binh thế mà lại nói ra một đoạn như vậy nói. Tại bọn hắn chỗ thói quen quý trước chuẩn bị chiến đấu, đa số đều là bình thản như nước, mọi người dễ dàng. Nhưng Tư Đồ Vân Binh lại chỉ dùng 2 phút liền đốt lên trong mọi người tâm kích tình, đem bọn hắn từ ngày nghỉ thanh thản túm về tới tàn khốc thi đấu bóng đá bên trong. Mọi người không hẹn mà cùng vỗ tay, đồng thời đầy mặt vẻ kiên định gật đầu. Bắt đầu chính thức chuẩn bị chiến đấu. Tư Đồ Vân Binh đem những này hệ thống tính chất thông thường huấn luyện hạng mục đều giao cho Petty. Đến chủ trì, hắn thì cùng Alonso đi đến một bên giám sát đám cầu thủ huấn luyện thái độ, một bên chờ đợi các hạng chỉ tiêu kiểm tra báo cáo. Đồng thời hắn cũng tại đội bóng huấn luyện nghỉ ngơi khoảng cách tìm khác biệt cầu thủ nói chuyện. Hắn cái thứ nhất tìm người tới là Mauro. Mauro đổ mồ hôi như mưa. Huấn luyện thái độ 10 phần cần cù chăm chỉ. Tiểu hỏa tử đối mới mùa giải là tràn đầy hướng tới. Chờ mong tại đại võ đài bên trên có tốt hơn biểu hiện. Tư Đồ Vân Binh cùng Mauro ở giữa sư đồ tình nghĩa thâm hậu. Là Tư Đồ Vân Binh một tay đem Mauro nâng lên vị, đồng thời đầy đủ cho hắn cơ hội, mới có hắn một tiếng hót lên làm kinh người. Cho nên Tư Đồ Vân Binh cùng hắn nói chuyện thích đi thẳng về thẳng. Nói ngay vào điểm chính, mới mùa giải ta muốn đối ngươi tiến hành cải tạo, vị trí của ngươi lui về đến hậu vệ trái vị trí bên trên. Từ năng lực phương diện mà nói, vừa hậu vệ trợ công cần có tầm mắt ngươi là có được. Tốc độ, kỹ thuật, còn có truyền bên trong năng lực, ngươi cũng đều rất bình thường phù hợp yêu cầu. Duy nhất cần phải tăng cường chính là năng lực phòng ngự. Còn có hậu phòng tuyến phối hợp phòng ngự phối hợp kỹ chiến thuật năng lực. Mauro có chút ngoài ý. Muốn, hắn không nghĩ tới Tư Đồ Vân Binh sẽ đối với hắn tiến hành cải biến. Hắn vô ý thức quay đầu mắt nhìn trên sân huấn luyện Mulatto. Hắn quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Vân Binh, nghiêm túc hỏi, "Boss, ta có thể biết dạng này cải biến lý do sao?" Tư Đồ Vân Binh nói thẳng bẩm báo, "Đương nhiên có thể, từ năng lực bên trên mà nói, ngươi là rất bình thường ưu tú tiền vệ biên, nếu như đem ngươi đặt ở Premiership, ngoại trừ trung tâm huấn luyện cầu thủ, còn lại đội bóng đều sẽ tranh nhau cướp đoạt ngươi, nhưng đó là Premiership đặc điểm quyết định. Monaco mùa giải trước đấu Pháp, ngươi có thể rất tốt đảm nhiệm đội bóng kỹ chiến thuật yêu cầu. Nhưng là tại mới mùa giải, chúng ta một phương diện muốn tại thi đấu vòng tròn trung vệ miễn, một phương diện lại muốn nghênh đón Champions League khiêu chiến. Chúng ta cần đuổi theo tình thế biến hóa. Cho nên chúng ta bản mùa giải muốn tiến hành kỹ chiến thuật hệ thống bên trên cải biến. Chúng ta mùa hè dẫn viện binh công việc toàn bộ đều là vì cái này cải biến mà phục vụ. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Cụ thể đến chiến thuật phương diện, đội bóng cần một cái cường lực tiền đạo cánh trái. Chẳng những có thể tại đường biên sáng tạo cơ hội cho đồng đội chuyển vận đạn pháo, còn cần hắn có thể đối với đối thủ cầu môn sinh ra trực quan uy hiếp. Mà tiền đạo cánh trái đối cầu môn uy hiếp một khi hình thành, chúng ta hậu vệ trái tại đường biên không gian sẽ càng lớn. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể đổi đánh hậu vệ trái. Mauro nghe rõ, nói đơn giản chính là hắn bên trong cắt uy hiếp sút gôn uy hiếp không đủ. Mauro nghĩ nghĩ rồi nói ra, được rồi, không có vấn đề, ta sẽ đi cố gắng thích ứng mới vị trí. Tư Đồ Vân Binh nhẹ gật đầu, vỗ vỗ Mauro bả vai sau để hắn trở về huấn luyện. Cái thứ hai bị Tư Đồ Vân Binh tìm đến nói chuyện là đội trưởng Modesto. Hắn cáo chi Modesto mới mùa giải vị trí sẽ phát sinh biến hóa. Từ hậu vệ trung tâm biến thành phải hậu vệ biên, vẫn là tuyệt đối chủ lực. Đối với cái này Modesto không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Kể từ đó, Monaco mới mùa giải chủ lực tuyến hậu vệ liền nổi lên mặt nước. Modesto, Benatia, Vertonghen, Mauro, so với Simic đảm nhiệm phải hậu vệ biên lúc năng lực tiến công không cần lo lắng. Monaco cái này mới tuyến hậu vệ năng lực phòng ngự đạt được cường hóa. Mặc dù Mauro cần thích ứng, nhưng Modesto năng lực phòng ngự, Vertonghen năng lực phòng ngự cũng là có thể mang đến đội bóng toàn bộ tuyến hậu vệ tăng lên. Đồng thời xuất thân Ajax Vertonghen còn đem cho tuyến hậu vệ mang đến lúc trước cũng không cụ bị. Càng mạnh hơn cầu năng lực. Cái này phối hợp Monaco kỹ chiến thuật hạch tâm nhanh chóng công thủ chuyển đổi là có xúc tiến trợ giúp tăng lên tác dụng. Giữa trận tổ hợp ba người cũng không có cái gì lo lắng. Nkulu, Perez, Matic chính là một chữ cứng rắn. Mùa giải trước hạ nửa trình đã cho Perez cùng Matic rèn luyện ra thay nhau chen vào tiến công ăn ý. Tại thiếu đi Menium về sau, Nkulu tăng cường phòng thủ tính cơ động, có thể tiến một bước giải phóng Perez cùng Matic, mặc dù không thể phủ nhận trung lộ tiến công sức sáng tạo có chỗ hạ xuống. Nhưng giữa trận phòng thủ tăng lên tuyệt đối là rõ rệt. Phòng tuyến bên trên cũng không có gì lo lắng. Gareth Bale sẽ đảm nhiệm tiền đạo cánh trái, Luis Suarez đánh trúng phong, Falcao tiền đạo cánh phải. Mặc dù cánh phải tiến công lệch yếu, nhưng Tư Đồ Vân Binh kế hoạch là chế tạo hoàng kim cánh trái. Đội bóng tiến công nhất định phải có tiến công bên trong tăng tốc bạo điểm. Mauro cùng Bale tại phương diện tốc độ không có bất cứ vấn đề gì. Giữa trận cường ngạnh sáng tạo cơ hội, còn lại liền nhìn Suarez cùng Falcao nắm chắc cơ hội năng lực. Đương nhiên, liền Suarez cùng Falcao năng lực cá nhân mà nói, bọn hắn đơn binh tác chiến sáng tạo cơ hội năng lực không thể khinh thường. Trên băng ghế nhỏ có Nemanja lấy mang đến phong tuyến chiến thuật biến hóa. Giữa trận Witzel cũng đem cung cấp sức sống cùng biến trận tính linh hoạt. Vừa hậu vệ Adriano vẫn có thể chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Giống Mangani, Mendy, Mulatto, Mongongu những này cầu thủ tuy nói rất khó mang đến kỳ hiệu. Lại không đến mức để Tư Đồ Vân Binh bài binh bố trận giật gấu vá vai. Tối thiểu nhất thay phiên vẫn là không có vấn đề. Monaco đội hình vẫn như cũ nhìn có chút đơn bạc. Nhưng Tư Đồ Vân Binh muốn chính là tinh binh cường tướng. Cho hắn nhiều nhét mấy cái thật giả lẫn lộn. Đó chính là gân gà. Khả năng ngay cả gân gà cũng không bằng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?